Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1498 tức đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hắc Ám Cấm Vực Hải Thiên Cấm Địa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên phục chế thân thể theo Hải Thiên Thánh Tông đi qua cửa đến nơi này. Trước tiên, Diệp Thiên bản thể cùng phục chế thân thể cùng hưởng ký ức trải qua ngắn ngủi dung hợp, bản thể cùng phục chế thân thể triệt để cùng hưởng ký ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Diệp Thiên bản thể tự nhiên cũng thu được phục chế thân thể tại Thánh Vực Thiên Địa sáng tạo ra từng môn đình tiêm thủy tổ pháp cùng vô tận thủy tổ pháp. Nên đi Hải Thiên Cấm Địa theo phục chế thân thể trong tay những cái kia tài nguyên mang về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên một bước xé rách hư không, đi tới Hải Thiên Cấm Địa phụ cận chợt một bước vượt qua đi qua. Cùng lúc đó, Diệp Thiên phục chế thân thể cũng tại phụ cận, bản thể cùng phục chế thân thể tiếp xúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên phục chế thân thể lập tức những cái kia tài nguyên đưa cho bản thể chợt bắt đầu làm bộ chiến đấu. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên phục chế thân thể bị một quyền đánh bay, tiếp lấy cái khác dị thú nhao nhao chạy đến, muốn vây công Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại tùy tiện rời đi. Đáng chết thủy tổ, vậy mà lại xâm lấn căn cứ của chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên dị thú giận dữ hét, Diệp Thiên bản thể thường cách một đoạn thời gian liền xâm lấn một cái, trên thực tế không có làm sự tình gì, chỉ là vì lần này làm chuẩn bị mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là một mực không xâm lấn Hải Thiên Cấm Địa phục chế thân thể vừa đến đã xâm lấn, vậy liền quá làm cho người ta hoài nghi, vạn nhất gây nên kia hai tôn chí cường thánh thú hoài nghi, vậy liền không ổn. Cho nên, Diệp Thiên ngẫu nhiên liền xâm lấn một cái Hải Thiên Cấm Địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, phục chế thân thể lúa nguyên liền sẽ không bị hoài nghi. Sau đó thời gian, Diệp Thiên phục chế thân thể lúa nguyên thánh thú tại Hải Thiên Cấm Địa chờ đợi một đoạn tuế nguyệt mới ly khai Hải Thiên Cấm Địa trở về Thánh Vực Thiên Địa, là dành cánh cửa vĩnh hằng kiến tạo chi pháp cố gắng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên bản thể cũng có chuyện muốn làm, đó chính là tu luyện theo Thánh Vực Thiên Địa sáng tạo ra vô tận thủy tổ pháp, xung kích chí cường thủy tổ cảnh giới. Một khi hắn đạt đến chí cường thủy tổ cảnh giới, sức chiến đấu xa xa siêu việt hiện tại kia thời điểm liền không cần phải lo lắng cái gì, cũng không cần lo lắng cốt tộc tương lai trả thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Diệp Thiên tu luyện Thánh Vực Thiên Địa vô tận thủy tổ pháp, lại phát hiện độ khó rất lớn. Cái này dù sao cũng là Thánh Vực Thiên Địa vô tận thủy tổ pháp cùng Hắc Ám Cấm Vực quy tắc không hợp nhau, cho nên rất khó tu luyện. Nếu không phải có đến từ Thánh Vực Thiên Địa vô số tài nguyên, hắn muốn dung hợp vô tận thủy tổ pháp cũng làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt hơn 1000 cái giới vực năm qua đi. Một ngày này, Diệp Thiên mới dung hợp đến từ Thánh Vực Thiên Địa vô tận thủy tổ pháp, tại đầu này thủy tổ pháp bên trên, hắn đạt đến tinh anh thủy tổ chiến lực cự ly đỉnh tiêm thủy tổ không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên bắt đầu luyện hóa đến từ Thánh Vực Thiên Địa tài nguyên, cái này thế nhưng là hao phí phục chế thân thể lúa nguyên thánh thú vô tận tuế nguyệt tích lũy, mà lại loại này tài nguyên đối Diệp Thiên hiệu quả rất lớn, trong đó không ít tài nguyên cũng siêu việt cốt châu. Dần dần, Diệp Thiên đầu thứ hai vô tận thủy tổ pháp chi đạo cũng tăng lên tới đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực lại không đoạn tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái giới vực kỷ nguyên 5 tháng trôi qua, Diệp Thiên Thánh Vực Thiên Địa vô tận thủy tổ pháp cũng bị Diệp Thiên tu luyện đến cực hạn, tu vi đạt đến tiến vào không thể tiến vào trình độ. Hai loại này vô tận thủy tổ pháp nhường Diệp Thiên thực lực đạt đến vô cùng kinh khủng trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, hắn đã chạm đến kia trong minh minh gông cùng xiềng xích, một khi hắn hai loại này vô tận thủy tổ pháp dung hợp liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, lại hai loại này thủy tổ thân thể cũng sẽ dung hợp thành một loại, hóa thành chí cường thủy tổ thân thể. Một bước này đồng dạng hao phí thời gian, không phải dễ dàng như vậy liền làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo hắn biết Hải Thiên Thánh Tông trong đó một tôn chí cường thánh thú liền xài trọn vẹn hơn một cái đại kiếp thời gian, mới cuối cùng hoàn thành đột phá. Nghiêm chỉnh mà nói, Hải Thiên Thánh Tông tôn này chí cường thánh thú là tại Hắc Ám Cấm Vực lần thứ nhất đại kiếp thời điểm mới tiến vào Hắc Ám Cấm Vực, thẳng đến lần thứ hai đại kiếp, hắn vẫn không có hoàn thành đột phá, mà là lần nữa tiến vào Hắc Ám Cấm Vực. Trên thực tế kia thời điểm hắn đã sớm đã sáng tạo ra thứ hai cánh cửa thánh pháp, chỉ bất quá khó mà dung hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần thứ hai đại kiếp quá khứ, ước chừng qua 6 cái hắc ám lịch thời gian, hắn mới đột phá đến chí cường thánh thú cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được muốn dung hợp hai môn vô tận thủy tổ pháp là phi thường khó khăn sự tình, cũng không phải là lập tức liền có thể hoàn thành đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là dễ dàng như vậy đột phá chí cường thủy tổ cốt đế chí cường thánh thú cái này tầng thứ cường giả sẽ không thưa thớt như vậy. Dù sao mỗi một lần đại kiếp trong lúc đó, đến từ dị vực cường giả rất nhiều, nhưng này ai nhiều cường giả bên trong, chân chính có thể đột phá không có mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, Hắc Ám Cấm Vực đã vượt qua 3 cái Hắc Ám lịch, bây giờ ở vào thứ 3 Hắc Ám trải qua thứ 4 Hắc Ám lịch trong lúc đó. Diệp Thiên đối với mình yêu cầu không cao, chỉ cần lần tiếp theo đại kiếp đến trước đó hoàn thành đột phá là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, hắn không cho rằng tự mình thiên phú sẽ kém cỏi như vậy, cần dài như vậy thời gian, nhiều lắm là một cái hắc ám lịch thời gian, hắn liền có thể hoàn thành đột phá. Mà một cái hắc ám lịch có được 108 cái giới vực kỷ nguyên, đầy đủ hắn đi tham ngộ dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đến cái khác hắc ám kỷ nguyên quá khứ, toàn bộ hắc ám cấm vực không có phát sinh bao lớn biến hóa, chỉ bất quá hắc ám cấm vực lại ra đời một chút thủy tổ. Trong đó đại bộ phận thủy tổ cũng xuất từ nhân tộc, nhưng hắc ám hồn vực cũng ra đời nhiều vị thủy tổ, hắc ám thánh vực, hắc ám hủy diệt vực cũng ra đời mấy vị thủy tổ, tỷ như chiến môn một vị vô thượng cấp vực tổ liền bước vào đến thủy tổ cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng nhắc tới chính là, nhân tộc trưởng khống đạo sơn giới vực ra đời không ít thánh giới, mà huyền hư tổ giới lại trở nên cường đại rất nhiều, 10 điểm tiếp cận nguyên thủy tổ giới. Nguyên thủy tổ giới mặc dù cũng là tổ giới, nhưng trên thực tế so đồng dạng tổ giới đẳng cấp cao hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo Diệp Thiên tính ra, sáng thế hỗn nguyên giếng mặc dù có thể nhường huyền hư tổ giới siêu việt đồng dạng tổ giới, nhưng nhiều lắm là đạt tới nguyên thủy tổ giới trình độ, đây chính là cực hạn của nó, không có khả năng thật siêu việt nguyên thủy tổ giới. Dù sao nó cũng chỉ là một tòa hắc ám thánh địa đản sinh bảo vật thôi, làm sao có thể siêu việt hắc ám thánh địa bên trong rất cường đại thế giới. Nguyên thủy tổ giới đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với cái này, Diệp Thiên đã hài lòng. Nếu như Diệp Thiên bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới, lấy chí cường thủy tổ khí tức tầm bổ huyền hư tổ giới, nói không chừng thật sự có nhìn huyền hư tổ giới đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng đến một tầng khác. Chí cường tổ giới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chí cường tổ giới cái tên này là Diệp Thiên lấy, đến từ Vu Hải Thiên Thánh Tông chí cường thánh thú phân chia phân. Hải Thiên Thánh Tông tổng bộ vào chỗ Hải Thiên Thánh Thú giới, đây là một cái chí cường thánh thú giới, nó thế giới chi lực viễn siêu nguyên thủy tổ giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói thật lâu chí cường, Hải Thiên Thánh Thú giới không có như thế cường đại, là tại hai vị chí cường thánh thú cố gắng phía dưới mới hoàn thành thuế biến. Nếu như phá vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng làm chí cường thủy tổ tại hắc ám cấm vực bản nguyên rót vào dưới tổ giới liền có nhất định tỷ lệ thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thiên nhất định phải tại huyền hư tổ giới đột phá, mới có dạng này cơ hội. 10 cái hắc ám kỷ nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 20 cái hắc ám kỷ nguyên. 30 hắc ám kỷ nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất chi bất giác ở giữa, hắc ám cấm vực cái thứ 4 hắc ám thánh địa thức xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Diệp Thiên rốt cục sắp hoàn thành hai môn vô tận thủy tổ pháp dung hợp, đánh vỡ gông cùng xiềng xích khiến cho hai loại này thủy tổ thân thể dung hợp tấn thăng làm chí cường thủy tổ. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột phá nhưng vào lúc này, Diệp Thiên hưng phấn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.